thần cấp đặc công hệ thống, chương 825, một chỉ điểm sát, góc truyện audio.com, Phùng Khánh nhíu mày hỏi, cái kia người, cha, người nói cái kia người đến cùng là ai, nghe làm sao thần bí như vậy a? Khi biết Trần Viên chết tại Lâm Hoan trên tay về sau, Phùng Khánh liền định tìm Lâm Hoan chịu đòn nhận tội, dù sao Lâm Hoan là một vị có thể một quyền oanh sát võ đạo tông sư siêu cấp cường giả, cùng dạng này cường giả kết thù chỉ làm cho Phùng gia mang đến tai họa diệt môn. Tại Phùng Khánh đem đề nghị này nói cho phụ thân Phùng Quảng nghe sau, Phùng Quảng lại nói cứ chờ một chút, hắn muốn trước liên hệ một vị cao thủ, chỉ cần vị kia cao thủ chịu ra mặt, Lâm Hoan liền sẽ không cấp Phùng gia tạo thành cái uy hiếp gì. Phùng Khánh tò mò liền hỏi người kia là ai, nhưng vô luận hắn như thế nào truy vấn, Phùng Quảng đều ngậm miệng không. Nói, chỉ nói đến lúc đó là hắn biết, nửa tin nửa ngờ phía dưới, Phùng Khánh đành phải tạm thời đè xuống đi cấp Lâm Hoan chịu đòn nhận tội dự định. Chỉ là cái này cũng nhiều ít ngày trôi qua, phụ thân trong miệng cao thủ thần bí cũng không có xuất hiện, nếu như khoảng thời gian này bên trong Lâm Hoan tìm tới cửa lời nói, Phùng gia đã diệt môn. Cũng may Lâm Hoan chưa từng xuất hiện, Phùng gia cũng phải lấy kéo dài hương hỏa. Nhưng hôm nay là Lý Nhược Hề Studio khai trương thời gian, nếu như Phùng gia không lợi dụng hôm nay cơ hội tiến đến cổ động, cái kia Phùng gia cùng Lâm Hoan ở giữa mâu thuẫn thì càng khó mà hóa giải. Sở dĩ Phùng Khánh có chút nóng này. Phùng Quảng nhíu mày, trần chờ nói thật ta cũng không biết cao nhân kia cụ thể thân phận, ta chỉ biết là hắn họ Lý, không biết. Phùng Khánh một hồi lâu yên lặng không nói, phụ thân. Liền đối phương thân phận cũng không biết, lại đem toàn gia tài sản tính mệnh áp tại trên người đối phương, hắn không phải đang nói đùa chứ. Phùng Quảng biết con trai đang lo lắng cái gì, hiện tại liền cười nói, ta cùng vị cao nhân nào chỉ là tại mười mấy năm trước gặp một lần, lúc ấy người yêu của hắn bị trọng thương, cần một vị chân quý thuốc đông y, Đông Xuân Thảo, vừa lúc chúng ta Phùng gia tổ truyền xuống một gốc, vị cao nhân nào cầu đến nhà chúng ta, ra ra ngươi liền đem gốc kia thảo dược tặng cho hắn, tặng không? Phùng Khánh nhíu mày, không hiểu nói ra, ra ra xưa nay không làm không chỗ tốt sự tình, hắn tại sao phải tặng không hả? Làm sao có thể tặng không? Phùng Quảng ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếp lấy nói ra, vị cao nhân nào là đương thời có hạng cao thủ, hắn dùng một lần vì Phùng gia xuất thủ hứa hẹn từ. Ra ra ngươi trên tay đổi đi gốc kia Đông Xuân Thảo. Phùng Khánh như có điều suy nghĩ nói ra, sở dĩ ngài muốn cho hắn giúp chúng ta đối phó Lâm Hoan. Chỉ là Lâm Hoan cũng không nhất định thật đối với nhà chúng ta xuất thủ a, ngài làm như vậy có chút lãng phí a. Phùng Quảng hừ lạnh một tiếng nói ra, Trần Viên theo ta nhiều năm như vậy, kết quả lại chết tại Lâm Hoan trên tay, coi như Lâm Hoan không tìm đến chúng ta Phùng gia phiền phức, ta cũng là muốn đi gặp một lần hắn, nếu không chúng ta Phùng gia uy nghiêm ở đâu, về sau chúng ta còn thế nào tại thiên hải thế giới dưới đất hỗn. Nghe xong phụ thân nói tới, Phùng Khánh tán đồng nhẹ gật đầu, sau một lúc lâu hắn nhíu mày hỏi, vậy hắn làm sao còn không có tới? Phùng Quảng cũng nhíu mày nói ra, ta đã hướng hắn năm đó lưu lại email phát biểu kiện a, ấn đạo lý tôi nói, hắn cũng hẳn là tới. Phùng Khánh khóe miệng giật một cái nói, cha, người kia không biết đã đổi hòm thư đi, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta liền thảm rồi. Phùng Quảng đầu tiên là một trận yên lặng, sau một lúc lâu mới cau mày không xác định nói ra, hẳn là sẽ không đi. Ngay tại Phùng Quảng hai cha con lo lắng vị cao nhân nào đổi email không thu được bọn hắn cầu cứu bưu kiện lúc, Phùng ra ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hô, xin hỏi Phùng Quảng tiên sinh có ở nhà không? Phùng Quảng hai cha con liếc nhau cùng kêu lên nói ra, đến rồi. Tiếp lấy hai người liền vội vàng đứng lên đi tới cửa, nhìn một cái liền thấy được tại trước cổng chính đứng chắp tay một vị người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc một thân màu trắng Âu phục, mặt như quan ngọc, mắt như đầy sao, tuấn giật phi phàm. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này, khẳng định, hội vô cùng kinh ngạc bởi vì cái này người trẻ tuổi đúng là ngày đó tại Hoa Thành đỉnh núi vị kia có thể không nhìn thời gian đình chỉ bao con nhộng người áo trắng. Hiện tại Phùng Quảng liền nhướng mày, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống dưới. Vị cao nhân nào tại mười mấy năm trước liền có 30-40 tuổi, rất rõ ràng không phải trước mắt vị này nhìn qua mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Đã không phải vị cao nhân nào, vậy cái này người trẻ tuổi xa lạ tại sao phải tìm tự mình? Nếu không phải Phùng Quảng đã nhìn qua Lâm Hoan ảnh chụp cùng video kém chút liền phải đem đối phương xem như Lâm Hoan. Phùng Quảng ổn định lại tâm thần sau hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn tìm ta? Chấm, thanh niên áo trắng đầu lông mày nhíu lại nói, không phải ngươi cho ta sư tôn phát cầu cứu bưu kiện sao, tại sao lại hỏi ta làm gì tìm ngươi? Ngươi, sư, tôn, Phùng Quảng đầu tiên là sững sờ tiếp lấy kinh hỉ nói, ngươi là Lý tiền bối ái đồ. Thanh niên áo trắng cười ngạo nghễ nói, đúng vậy, nhanh, mau mời tiến. Biết đối phương là ai về sau, Phùng Quảng liên tục không ngừng đem hắn mời đi vào. Đợi ba người ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Phùng Quảng hỏi, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Thanh niên áo trắng thận trọng cười nói, ta họ Bạch, tên một chữ một cái chữ Thiên, Bạch. Bạch Thiên, nghe được cái tên này về sau, Phùng Quảng hai cha con hai mặt nhìn nhau rất lâu, tốn sức khí lực mới nhịn được trong lòng ý cười. Vậy mà lại có người kêu Bạch Thiên, cho hắn đặt tên ra trường cũng quá tùy ý đi. À, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch Thiên mỉm cười, từ bên cạnh trên bàn trà nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, sau đó cười nói thẳng thắn. Giảng, ta còn có một sư đệ kêu Hắc Dạ Phốc. Lần này Phùng Khánh rốt cục nhịn không được cười phun tới, liền Liên Thành phủ rất sâu Phùng Quảng cũng thiếu chút cười ra tiếng. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ, chuyện này đối với sư huynh đệ thật là có ý tứ. Nhìn xem cười phun ra ngoài Phùng Khánh, Bạch Thiên nhãn trung liền lóe lên một tia tinh quang, sau đó hắn đặt chén trà xuống nói ra, Phùng Quảng, ngươi tại trong biêu kiện nói mình gặp phải phiền toái, có vị kêu Lâm Hoan muốn tiêu diệt các ngươi Phùng gia, nhưng có việc này. Phùng Quảng sắc mặt nghiêm một chút gật đầu nói ra, thật có việc này. Bạch Thiên nhíu mày nói ra, à, ấn lý thuyết sư tôn đáp ứng ban đầu muốn vì nhà các ngươi muốn xuất thủ một lần, lần này liền nên đem Lâm Hoan thu thập hết, bất quá. Phùng Quảng phụ tử trong lòng căng thẳng, hỏi, bất quá cái gì? Bạch Thiên thở dài, nói, bất quá sư tôn lão nhân gia ông ta cùng Lâm Hoan tầm đó có chút nguồn gốc, tạm thời còn không cách nào ra tay với hắn. Phùng Quảng phụ tử sắc mặt cùng nhau trầm xuống, đồng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta Phùng gia phải chờ đợi Lâm Hoan diệt môn sao? Bạch Thiên khoát tay áo, cười nói, hai vị không cần sốt ruột, đã sư tôn phái ta tới tự nhiên là có giải quyết việc này biện pháp. Phùng Quảng sắc mặt buông lỏng, hỏi, biện pháp gì? Bạch Thiên mỉm cười, chuyển hướng Phùng Khánh hỏi, Phùng Khánh, ngươi có thể nguyện trở thành sư tôn ta ký danh đệ tử, đi theo sư tôn lão nhân gia ông ta tu tập võ đạo a? Nghe thấy lời ấy, Phùng Quảng phụ tử thân thể cùng nhau chấn động, tiếp lấy Phùng Khánh liền sắc mặt đỏ lên nói ra, nguyện ý, ta nguyện ý, Phùng gia có thể trở thành thiên hải thị thế giới dưới đất bá chủ không? Chỉ có riêng là bởi vì Phùng gia có một cái Trần Viên. Phùng gia tổ truyền xuống một bộ công pháp, thông qua luyện tập bộ công pháp này, Phùng Quảng đã bước vào võ đạo tông sư cảnh giới, Phùng Khánh hiện tại cũng là một vị võ đạo đại sư. Chỉ là bộ công pháp này uy lực võ đạo tông sư hậu kỳ đã là tu luyện bộ công pháp kia có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu là Phùng Khánh có thể đi theo vị cao nhân nào tu tập võ đạo, chẳng phải là có cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn, cách chương.